Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 726. Khóc chuyện audio.com. Quản gia một mặt đau lòng nhức óc. Tiểu hầu gia, nô tỳ này trộm diễm mỹ nhân của ngài. Tạ tiểu hầu gia ở trên cao nhìn xuống nói. Không phải liền là một đóa hoa sao? Quản gia sững sờ, ông nhớ kỹ tiểu hầu gia thích cái đóa hoa kia như thích cái gì rất quan trọng. Bởi vì vẻn vẹn chỉ sống một gốc. Nếu không phải là bởi vì không thể cấy ghép, cũng sẽ không lưu ở hậu hoa viên. Bình thường những nô tỳ tưới nước càng là cẩn thận từng ly từng tí. Sợ một cái chiếu cố không chu toàn đến mất mạng. Nhưng bây giờ, tiểu hầu gia lại nhìn cũng không nhìn đóa hoa kia một chút. Ngược lại kéo nữ tử trên mặt đất. Cao mày nói, đi lâu như vậy, chính là vì hái mấy đóa hoa. Chấm, trầm Mộc Bạch cảm động đến lệ nóng doanh trong. Vốn cho là nhiệm vụ này nhất định phải thất bại. Không nghĩ tới Tạ tiểu hầu gia vẫn là một người trọng tình trọng nghĩa như vậy. Quản gia, không có bản hầu gia phân phó. Về sau ai cũng không được động một đầu ngón tay xuân hoa. Nếu không thì là cùng ta đối đầu. Thiếu niên tuấn mỹ ngạo khí ánh mắt mang theo một chút lạnh ý quản gia phía sau phát lạnh. Vội vàng quỳ xuống nói. Vâng, tiểu hầu gia. Ông yên lặng lau vệt mồ hôi, trong lòng nghĩ đến hôm nay xuân hoa từ trong phòng tiểu hầu gia đi ra. Chẳng lẽ là, Trầm Mộc Bạch còn không biết NPC trước mắt này hoài nghi cái gì? Cô trông mong nhìn thoáng qua bó hoa kia, chân chó nói, tiểu hầu gia, Tạ tiểu hầu gia nhấc lên mí mắt, ghét bỏ nhìn hoa kia, còn sững sờ ở nơi này làm cái gì? Cầm đồ vật lên rời đi. Mực của bản hầu ra hết rồi. Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian cầm hoa. Đi theo hắn, đợi trở lại thư phòng. Tạ tiểu hầu ra lập tức liền trở mặt. Xuân hoa, ngươi có phải không đem ta để vào mắt hay không? Trầm Mộc Bạch không biết hắn làm sao lại đột nhiên lên cơn. Vội vàng nói, tiểu hầu ra, nô tỳ đối với tiểu hầu ra chân thành thiên địa chứng giám. Tạ tiểu hầu ra không ưng cô một bộ này. Nhưng ánh mắt nhìn tới, khẽ nâng cằm nói, bản hầu gia thấy ngươi, nhưng lại không nghe lời lắm. Trầm Mộc Bạch đem hoa trong tay đưa tới nói, tiểu hầu gia, nô tỳ vừa mới trở về, trông thấy hậu hoa viên hoa nở quá dễ nhìn, nhất thời nhịn không được, vừa muốn đem bọn chúng hái xuống tặng cho ngài. Nô tỳ không phải cố ý, cô ra vẻ cắn răng nói, ngài nếu là muốn phạt nô tỳ. Liền phạt đi, tôi da dày thịt béo, nên có thể gánh chịu được. Không nghĩ tới Tạ tiểu hầu gia lại nhìn chằm chằm bó hoa này. Sững sờ, ngay sau đó một vòng nhàn nhạt phấn hồng lặng lẽ bò lên trên vành tai. Hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng bản hầu gia sẽ không giáng tội ngươi. Trầm Mộc Bạch vội vàng, nô tỳ không sợ tiểu hầu gia giáng tội. Nô tỳ chỉ khẩn cầu tiểu hầu gia có thể thu lại hoa của nô tỳ. Tạ tiểu hầu gia lộ ra một chút thần sắc kỳ quái. Chạm đến đạo ánh mắt cô nhìn qua, nhận lấy hoa nói, được rồi, xem hôm nay bản hầu gia tâm tình tốt, liền bỏ qua ngươi lần này. Hệ thống, nhắc nhở, chúc mừng người chơi, người ta giang hồ phiêu, hoàn thành nhiệm vụ tặng tiểu hầu gia một bó hoa. Một, Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa nói. Tiểu hầu gia thực sự là trái tâm nhân hậu. Tạ tiểu hầu gia lại là ở trong lòng nghĩ. Xuân hoa này, thật coi ta không biết vườn hoa phía sau cách nhà xí rất xa sao. Chỉ là nhìn gương mặt tươi cười như hoa trước mắt này. Tâm tình không hiểu rất là vui vẻ. Còn không qua đây thay ta mài mực. Vâng, tiểu hầu gia, Trầm Mộc Bạch đi qua. Một bên buông mặt mày xuống hỏi, ngày hôm nay giữa trưa muốn ăn chút gì không? Chấm, tiểu hầu gia nghĩ nghĩ, báo tên món ăn cho cô. Sau đó nói, người đi đem hoa này cắm vào bình hoa trong phòng. Thấy hắn vui vẻ, Trầm Mộc Bạch trong lòng cũng vui vẻ. Cô liền nghĩ, chờ tiểu hầu gia đối với cô độ thiện cảm cùng tín nhiệm nhiều một chút. Liền có thể bắt đầu mục tiêu nhiệm vụ của bản thân. Cách chương.